Cái chết của chim cổ đỏ. Chương 16, điệu ba lê trên mũi dao 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ hắn nói thật hay giả? Rất nhanh liền đến lượt Tạ Du bị gọi vào tra hỏi. Bành Chi Hàn nhìn bóng dáng thon dài của hắn, hỏi hai người bên cạnh. Tớ cảm giác không giống giả. Lý Nhược Quang khoanh tay. Hay bọn mình chờ hắn đi ra hỏi kỹ chút. Bành Chi Hàn bàn tính. Kỳ thật chúng ta có thể hỏi hai người bên kia thử trước. Tô Tuyền chỉ hai mỹ nhân bĩu môi ngồi ở bên cạnh. Hai người này, giống Lý Đức và Thụy ngày hôm qua, đều là thành viên Chaos. Chaos cũng giống ban nhạc rock khác, thành phần kỳ thật cũng không phức tạp, tổng cộng do 5 người thành lập, hát chính và guitar Gia, tay guitar thứ hai Thier, bass Krius, tiếng Trung là Hàn Lý Đức, tay trống Rhea, tiếng Trung Đào Thủy, keyboard Tethys, tiếng Trung Tề Tịch. Tại sao Gia và Thier không có tên tiếng Trung? Bành Chi Hàn hỏi, bởi vì Gia là con lai anh Trung, đó là tên khai sinh của y, mấy chuyện tin đồn trong trường vô cùng hiểu rõ, Tô Tuyền giải thích. Về phần Thier thì mình không biết, có lẽ thích người khác gọi hắn là Thier đi. Tuyền cậu biết nhiều quá, trong mắt Lý Nhược Quang tràn đầy sùng bái, đúng là một đám quái nhân. Miệng nói như vậy, nhìn hai mỹ nhân bên cạnh, Bành Chi Hàn vẫn phải thừa nhận Chaos tuyệt đối là nhóm nhạc Mỹ Nam có thể thỏa mãn ánh mắt người khác. Trưởng nhóm yêu diễm Gia khỏi phải nói, bốn người khác cũng là đẹp đẽ thon gầy, mỗi người mỗi vẻ. Tớ đi hỏi bọn họ thư, Tô Tuyền nói rồi liền hành động. Hi Thier tịch đã lâu không gặp, Tô Tuyền hào phóng lộ ra nụ cười người ngoài khó thấy. Tuyền, hai mỹ nhân cùng nhau ngẩng đầu, trong đó khá xinh xắn, nhưng lại đầu đinh mỹ nhân nhiệt tình trả lời. Thier, ha ha, cả ngày theo Tạ đại thiếu kia chán lắm có phải không? Tô Tuyền mặt đầy hiếu kỳ, ai có cách nào đâu. Một mỹ nhân khác so ra còn đẹp hơn một chút mở miệng. Ai bảo hắn là tâm đầu nhục, của lão đại, kiểu tâm can bảo bối mà mình chưa nghĩ ra từ thay thế. Ha ha tịch sao lại nói vậy, Tô Tuyền truy nguyên, thì chả lẽ không phải. Lão đại hận không thể khóa hắn vào người cả ngày cứ dính với hắn ta, nếu không phải hôm nay chuẩn bị thu âm nhất định là lại tự đi cùng rồi. Tịch hình như rất bất mãn, tịch Thier hòa nhã nói, lão đại có người yêu chúng ta phải vui thay hắn. Cái gì chứ, bất mãn trên mặt tịch càng rõ ràng hơn, lão đại muốn chết muốn sống vì hắn, hắn thì như tên không tim không phổi, cậu không xem lần trước. Tịch, đôi mắt đẹp Thier trợn lên, trừng tịch, như biết mình nói lỡ, tịch thè lưỡi làm mặt quỳ. Ha ha, đây cũng là chuyện nhà của các cậu, biết năm thành viên Chaos tình như anh em, đặc biệt Gia, bốn người khác đều coi y là đại ca, bọn họ ăn ở cùng nhau, đã sớm như người một nhà rồi. Đúng rồi, các cậu từng thấy cô gái này sao? Như là tùy ý nói, Tô Tuyền lấy ra tấm ảnh chụp cô gái cho Thier và Tịch xem. Đây là ai? Tịch cầm nhìn nửa ngày quay đầu hỏi Thier. Thier biết không? Không, chỉ xa xa nhìn một chốc Thier đã ra kết luận. Thier không biết, tớ nhất định cũng không biết. Tịch chun mũi, lại làm mặt quỳ. Chí nhớ Thier tốt hơn tớ nhiều. Ừ, vậy thôi, không có gì. Nhìn thấy xa xa Tạ Du đang đi tới, Tô Tuyền nhanh chóng lấy lại ảnh rời đi. Tuyền, đợi đã, nhưng bị Thier gọi lại. Chuyện gì vậy, thật ra vừa rồi lão đại nhắn tin hỏi tớ Tạ Du, tớ nói với lão đại các cậu cũng ở đây. Thier dừng một chút, Tạ Du đã trở lại cạnh bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện. Sau đó lão đại nói tìm cậu có chút việc, hy vọng cậu và bạn cậu có thể cho mặt mũi đến biệt thự lão đại ăn một bữa cơm trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt Thier đều là chờ mong. Cái gì, tại sao lại mời bọn họ dùng cơm? Không đợi Tô Tuyền trả lời, Tạ Du đã ầm ĩ rồi. Tạ Du, đây là lệnh của lão đại, tịch ra hiệu với hắn, bảo hắn im lặng, đừng cho rằng lên giường lão đại chính là đại tổ, nơi này vẫn là lão đại định đoạt. Mày nói cái gì, tức giận đến tóc cũng dựng ngược, mặt Tạ Du xanh mét. Được rồi hai người, Thier nhận nhiệm vụ giảng hòa, Tuyền cậu có đến không? Được thôi, dùng ánh mắt trao đổi với Lý Nhược Quang, Tô Tuyền cười gật đầu đồng ý, tiểu Hàn cậu không cần hồi hộp như vậy. Nhìn bộ dáng Bành Chi Hàn phòng bị nghiêm ngặt trên đường đi, Lý Nhược Quang có chút buồn cười. Đúng vậy, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nhìn kiến trúc đẹp đẽ màu trắng trước mắt, Tô Tuyền tán thưởng. Không hổ là đảo G, thật sự là chốn thiên đường. Đảo G là hòn đảo nhỏ không xa đường bờ biển thành phố X, bởi vì phong cảnh tươi đẹp đậm hơi thở di tích văn hóa, thảm thực vật trên đảo lại xum xuê xanh tươi cho nên rất được du khách hoan nghênh. Mà mấy biệt thự cổ điển đẹp màu trắng trên đảo thác lạc hữu chí, dựa núi gần biển, ngày nghe tiếng ồn ào tối nghe sóng hát, đây là nơi người giàu có mới được hưởng. Xây không đồng đều nhưng nhìn thú vị, làm người nhìn ấn tượng. Thật không tin được yêu nam có tiền như vậy. Đi vào biệt thự, nhìn bên trong trang hoàng kiểu châu Âu hoa lệ mà không tầm thường, Bành Chi Hàn than thở. Tiểu Hàn, Lý Nhược Quang bất đắc dĩ cười. Cha Gia là quý tộc Anh, mẹ là con gái của gia tộc lớn vùng này, hai người đó giờ là nhà sinh vật học rất có tiếng, đang nghiên cứu thảm thực vật và bảo vệ môi trường của rừng mưa nhiệt đới, có lên Discovery và National Geographic. Mấy ngày trước cậu tra nhiều tư liệu của hắn vậy mà không biết sao. National Geographic là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ sản xuất. Kênh này có một số đặc điểm về chương trình giống như các kênh Discovery Channel như về các phim tài liệu thiên nhiên, khoa học và lịch sử. Theo Wiki, Bành Chi Hàn ngốc nhưng rất nhanh liền hồi thần. Tiểu Quang khi nào cậu nhiều chuyện như vậy, khẳng định là ăn nhiều nước miếng người nào đó. Cậu, bị đùa như vậy, Lý Nhược Quang mặt lập tức đỏ như quả táo. Quay đầu không để ý tới hai người cười không ngừng, cách chương.